Chương 216, đặc thù lễ vật. Tiểu tuyết truyền gấp, không trung dâng lên lạnh lẽo, lại không tí ti ảnh hưởng đang ngồi ủ trí hạ cao tầng môn vui vẻ, bọn họ dơ cao ly rượu, cười vui đến uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn ông trời thần, để cho chúng ta lần nữa bình an trải qua một năm, cảm ơn ông trời thần, để cho trong tộc hài tử lại bình an lớn hơn một tuổi, cảm ơn ông trời thần, ban cho chúng ta năm nay được mùa cho chúng ta năm nay cả dạ mạ cùng tạ ni đại thắng, cạn ly. Uchiha Sen hét lớn một tiếng, giơ ly rượu lên, mọi người lên tiếng phụ họa, cũng nắm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, ghen cười, cùng bọn họ cùng uống rượu nguyên chất ly. Kỳ thực nhận thức nói thật lên, cả dạ mạ cùng tạ ni lần đó xem như lưỡng bại câu thương, Uchiha cũng không có chiếm được thực chất tính tiện nghi, tuy nhiên trên thực tế là Sen rủ trước tiên lui đi, Uchiha Sen nói như vậy cũng dễ hiểu, dù sao cũng đêm giao thừa, sẽ tùy bọn họ cao hứng tốt. Là sẻn rủ tổ bị ra mạ cái chết, cạn ly. Lần này là ủ chi hạ to nâng ly, lại vừa là một trận phụ họa. Là tộc trưởng cùng phó tộc trưởng, cạn ly. Là cả gù dạ tộc địa đại thắng, cạn ly. Là năm sau đánh ngã sẻn rủ, cạn ly. Lúc bắt đầu sau khi bọn họ còn nói tương đối ra dáng, sau đó cơ bản cũng là há mồm loạn hống, ba chén tiểu xuống bụng, ghen đầu cũng có chút choáng váng. Bên này chiến yến tiệc bầu không khí hưng hỏa, bên dưới tộc địa đường phố cũng là răng đèn kết hoa, pháo cối tiếng vang bên thai không dứt, ủ trì hạ càng tân nhất đại hài đồng ở trên đường chính truy đuổi, mảng lớn mang theo dạ xoa cùng quỷ diện cụ tộc nhân đi ra đồi phố, tiếng cười nói truyền khắp toàn bộ tộc địa. Tiểu nữ người hầu cùng ạ cả bạ cổ rổ mồ len len xuống phía dưới liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, bên dưới kiếm tiền cá, qua cầu thê. Pháo hoa vòng các loại cũng đối với các nàng có mạc đại sức hấp dẫn. Hai người ánh mắt tự nhiên vô pháp lửa gạt được ghen, ghen cười cười nhẹ giọng nói, muốn đến thì đến đi, hôm nay tất cả mọi người đều phải chơi cao hứng, tuy nhiên đừng quá chậm, nhớ tới dịu ta về nhà, ta phỏng chừng tối nay ta là khó khăn chính mình trở về. Tiểu nữ người hầu hoan hô một tiếng, kêu cầu, chủ nhân tốt nhất, liền hớn hở vui mừng kéo ạ cả bà cô rổ mồ chạy xuống qua. Hai người mới vừa đi, ghen liền nghe được một mảnh tiếng khen, định nhãn nhìn một cái, nguyên lai là tất cả mọi người uống say, Uchiha Sen chính là rút ra hắn trường đao cơ múa, chớp động dày đặc hàn quang trường đao ở phiêu tuyết xuống hoa xuất ra đạo đạo vệt trắng, triển hiện kỳ chủ nhân cao siêu thể thuật tu vi. Có đỉnh trên đỉnh núi nhẫn đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt, thấy loại tình huống này, cầm một vò rượu lên, đập đánh nhịp cao giọng cất cao giọng hát. Hôm nay, ghen xem như kiến thức ủ trí hạ cao tầng hào phóng một mặt. Bầu không khí yến hội cũng bị ủ trí hạ Sen một trận kiếm vũ rút ra thượng đỉnh phong, tất cả mọi người đều hoàn toàn bùng ra, ủ trí hạ to cười ha ha, cũng xuống tràng biểu diễn một bộ chính mình tự nghĩ ra thể thuật, nên đón một mảnh ủng hộ. Có ủ trí hạ nhà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão kéo theo, bầu không khí hoàn toàn bị lôi kéo lại, nhân sinh bách thái vào giờ khắc này hiện ra hết, bọn họ bị đè nén quá lâu, 6 năm à. Ước chừng 6 năm chiến tranh, coi như là thiết nhân cũng có thể cho kéo suy sụp. Bây giờ rốt cuộc có thể an ổn qua tốt năm, làm sao có thể không để cho bọn họ hưng phấn. Có người ở càn rỡ gầm thét, có người thì tại gào hào khóc lớn, nhiều người hơn là lớn tiếng cười vui. Ghen cười nhìn đến hết thệ các thứ này, chờ một lát, hắn ngạc nhiên phát hiện có người xách vỏ rượu hướng chính mình đi tới, trực tiếp hướng ghen trong ly rượu ngã xuống, phó tộc trưởng. Hây a đây là vị này đỉnh trên đỉnh núi nhẫn nói câu nói đầu tiên. Ghen không có cự tuyệt, đem ly rượu này uống một hơi cạn, ngay sau đó, hắn phát hiện mình khả năng phạm một cái sai lầm, bởi vì ít nhất có 3 cái đỉnh trên đỉnh núi nhẫn cân nhắc vỏ rượu đi tới. Một ly tiếp lấy một ly rượu xuống bụng, mới bắt đầu thời điểm còn có vị cay đạo, có thể sau đó không lâu lưỡi đầu liền chết lặng, uống nước như thế đem các loại liệt tiểu rót vào cổ họng. Ghen đầu càng ngày càng choáng váng. Vô ý thức mắt nhìn ủ trí hạ mạ đã ra, chỉ thấy hắn cũng bị mấy cái đỉnh trên đỉnh núi nhẫn vây quanh, không ngừng rót rượu, trên mặt còn treo móc phóng khoáng nụ cười, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ghen vòng xuống ánh mắt, tối cao quyết sách tầng bên trong nhỏ tuổi nhất ỷ dù nạ cũng không tránh được một kiếp, hắn vẫn lần đầu lấy cao tầng thân phận tham gia loại này thực rượu, bị tất cả mọi người rót một vòng, lúc này mặt đã đỏ bừng rót ở trên bàn, chính là khò khò ngủ say. Chờ đến 12h, phía dưới oanh một tiếng vang thật lớn, trên đường phố đã sớm chuẩn bị xong ủ trí hạ tộc nhân đồng thời hướng không trung phun ra lửa chui, sáng ngời hỏa diễm hoa phá trường không, nổ thành rực rỡ pháo hoa, cái này biểu thị năm đầu đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ lắc lắc đứng lên, hắn đã bị rót mơ hồ, bất quá hắn còn nhớ mình nên làm việc, đi tới các bên đài duyên, hắn cười lên ha hả, thơ y chỉ hệ nở quốc sau khi, sẽ không có gì sự tình có thể cùng an ổn qua một cái đêm giao thừa so sánh, nhìn phía dưới đèn đuốc sáng choang đường phố, còn có trên đường phố không ngừng hành tẩu tộc nhân, trong lòng của hắn chí khí kịch liệt, đây chính là hắn tộc nhân, hắn phải bảo vệ tộc nhân. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Thu hồi ánh mắt, Mạ Đạ Dạ hai tay đơn giản kết ấn, một đoàn so với phổ thông hào hỏa cầu đại ước chừng thập bội hỏa cầu bị hắn phun ra, trên không trung chiếu sáng cả tộc địa, thật giống như một cái tiểu hình thái dương. Hỏa cầu ầm ầm bạo phá, nở rộ thành tối nay xinh đẹp nhất pháo hoa, mảng lớn tia lửa thật giống như mưa sao băng như vậy hạ xuống, phía dưới tộc địa tộc nhân cao giọng hoan hô. Chỉ cho là ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ không cam lòng tịch mịch, nên vì tân niên thắp sáng pháo hoa. Nhưng mà có mở ra xạ gì gẳng nhẫn giả, phát hiện trong ngọn lửa thật giống như có những vật khác, hét lớn, mau nhìn, tộc trưởng hào hỏa cầu trong thật giống như có đồ hạ xuống. Bọn họ vừa nói, hỏa diễm bao quanh đồ vật hạ xuống, một vị hài đồng đi tới, hỏa diễm tự động tát, đó là một cái quyền trụ, đi qua đặc thù xử lý, sẽ không bị hỏa diễm thiêu hủy. Hai tử cầm lên mở ra, nhất thời há to mồm ba, lớn tiếng la lên, là Long Hỏa Chi Thuật quyển trục A, là cấp độ C nhẫn thuật. Nghe được cái này tên gọi hải tử gào thét, như nở dê người kha cờ mới tỉnh cơn mơ, liền vội vàng hướng hỏa diễm rơi xuống địa phương đi, trong lúc nhất thời tộc địa bên trong vang lên với nhau lên xuống tiếng vui mừng. Ta lấy đến, là hỏa viêm đàn thuật, cấp độ C nhẫn thuật. Ta cũng bắt được, trời ạ, là hỏa long viêm đạn, cấp độ B nhẫn thuật. Thật là cấp độ B nhẫn thuật. Ta bên này, ta lấy đến lúc đó bạo phong viêm vũ. Trời ạ, đây chính là A cấp nhẫn thuật. Theo cái thanh âm này, toàn bộ tộc địa cũng không đảm định. Bọn họ chỉ cho là rớt xuống là một ít cấp độ C nhẫn thuật, là Mạ Đạ Dạ ở đêm giao thừa tăng thêm tiền thưởng. Có thể bây giờ lại xuất hiện cấp độ B cùng A cấp nhẫn thuật. Đây chính là giá trị ngàn vàng đồ vật ta đặc biệt là A cấp nhẫn thuật. Ngay cả thượng nhẫn cũng phanh nhiên tâm động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tộc địa đều là đang tìm rơi xuống quyển trục bóng người, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười ha hả nhìn hết thể các thứ này, hết sức cao hứng, hắn thả A cấp nhận thuật rất ít, đại bộ GHN hay lại là cấp độ C chiếm đa số, có thể nghe được các tộc nhân kinh hỉ tiếng hô, sẽ để cho hắn một trận mừng rỡ. Một đêm cười vui bên trong, năm đầu bất chi bất giác bắt đầu.